Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 259, Cười Ầm Lên Chủ Trì Liên Hoan Phim 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo, Triệu Uyển Tình nói lại lần nữa được đến đại gia vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Uy, khởi cái gì hống nha? Các ngươi nghe không hiểu nha. Lời này nói tương đương chưa nói. Tiêu Vân Hải mắt trợn trắng nói. Ha ha ha, Tiêu Vân Hải tiếp tục nói. Nói thật, tuy rằng nói chúng ta đây là một cái lễ trao giải, nhưng trên thực tế cũng là một lần phi thường nghiêm khắc khảo thí. Bởi vì hiện tại tuyệt đối là nhất khảo đại gia kỹ thuật diễn thời điểm. Triệu Uyển Tình hỏi, lời này như thế nào giảng? Tiêu Vân Hải nói, mọi người đều biết, chờ lát nữa muốn ban phát giải thưởng thời điểm, màn ảnh sẽ nhắm ngay nhập vây giả mỗi một khuôn mặt. Các nàng cần thiết biểu hiện chính mình một chút đều không khẩn trương. Chờ đoạt giải giả ra tới thời điểm, các nàng còn không thể có một tia biểu tình thượng biến hóa. Cho dù trong lòng lại không tình nguyện, cũng muốn bày ra một bộ vì đối phương cao hứng mà bộ dáng. Vì nàng đưa lên chúc phúc, ngẫm lại này đó, ngươi cảm thấy có khó không? Tiêu Vân Hải nói khiến cho dưới đài một trận xôn xao. Dựa, Vân Hoàng cũng quá trâu bò đi. Liền loại này đại lời nói thật đều dám nói. Tuy rằng mọi người đều biết chuyện này, còn không ai dám nói ra đâu. Đúng rồi, bất quá, ta liền thích như vậy. Các minh tinh cũng đều rất là kinh ngạc. Cùng Tiêu Vân Hải quan hệ tương đối không tồi Cát Vô Ưu đối bên cạnh Triệu Truyền Kỳ nói. Hắn như vậy chơi có phải hay không có chút quá lớn? Triệu Truyền Kỳ nói, là có chút đại, bất quá, nếu giải thưởng Kim Tôn Tổ ủy hội đồng ý hắn nói như vậy, hẳn là không có gì chuyện này. Trên đài Triệu Uyển Tình cười nói, nghe ngươi như vậy vừa nói, còn xác thật là tương đối khó diễn. Tiêu Vân Hải nói, kế tiếp cái này lưu trình, nói thật, ta là không muốn làm, bởi vì như vậy thực dễ dàng đắc tội với người, nhưng là nhịn không được tổ ủy hội hạ tử mệnh lệnh. Cần thiết như thế, cho nên đâu, nếu chờ lát nữa chúng ta có cái gì đắc tội các ngươi địa phương. Năm vị mỹ nữ người được đề cử ngàn vạn không cần ghi hận chúng ta. Muốn oán thì oán bọn họ. Triệu Uyển Tình nói. Nghe ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Chúng ta rốt cuộc muốn làm gì nha? Tiêu Vân Hải nói. Ta cũng là vừa mới được đến mệnh lệnh. Tổ ủy hội làm chúng ta đến phía dưới đi phỏng vấn người được đề cử. Tiêu Vân Hải nói âm vừa ra. Dưới đài người xem che trời lấp đất vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh nháy mắt vang lên. Toàn bộ hội trường tức khắc điên cuồng. Cái gì? Ở cái này mấu chốt thượng phỏng vấn người được đề cử. Vui đùa cái gì vậy? Đây là muốn điên nha. Quá tuyệt vời. Liền thích cảnh tượng như vậy. Kỳ thật, cái này chủ ý là Tiêu Vân Hải đưa ra. Hắn đem kiếp trước Hoàng Bột ở 2012 năm Kim Mã lễ trao giải thượng dùng thủ pháp cấp dập khuôn lại đây. Tổ ủy hội cảm thấy rất không tồi. Liền đồng ý xuống dưới. Triệu Uyển Tình ra vẻ kinh hoàng nói. Tổ ủy hội có phải hay không chỉ cho ngươi đi phỏng vấn? Tiêu Vân Hải mở ra tay. Nói. Ngượng ngùng. Chúng ta một người một nửa. Triệu Uyển Tình lắc đầu. Nói. Ta không đi, Tiêu Vân Hải nói. Thực xin lỗi, người không lựa chọn. Nhiếp ảnh lão sư, thỉnh đem màn ảnh camera đối với chúng ta. Đi thôi, Triệu tiểu thư, Triệu Uyển Tình thở dài. Bất đắc dĩ đi theo Tiêu Vân Hải đi tới dưới đài. Tiêu Vân Hải khi trước đi tới ngồi ở đệ nhất bài người được đề cử Lý Hải Dung trước mặt. Nói, Lý tỷ ngươi hảo. Chúc mừng ngươi nhập vây giải thưởng Kim Tôn ảnh hậu người được đề cử. Lý Hải Dung gật đầu cười nói. Cảm ơn. Tiêu Vân Hải hỏi. Lý tỷ có thể hay không đoán trước một chút. Ở các ngươi năm vị người được đề cử chung. Ai sẽ đoạt giải. Có thể tự tin một chút nha. Ta dựa. Này vấn đề quá độc ác đi. Xác thật không hào trả lời nha. Dưới đài người xem khe khẽ nói nhỏ lên. Mặt khác mấy cái người được đề cử nghe thấy cái này vấn đề. Tắc bắt đầu suy xét chính mình chờ lát nữa như thế nào ứng phó. Lý Hải Dung hiển nhiên cũng không dự đoán được Tiêu Vân Hải sẽ hỏi cái này sao một vấn đề. Trên mặt có một tia giây lát lướt qua kinh hoàng. Cũng may nhiều năm rèn luyện làm nàng nhanh chóng bình phục xuống dưới. Nói lời thật lòng, ta đương nhiên hy vọng là ta chính mình. Nhưng là mặt khác bốn vị người được đề cử cũng đều là phi thường lợi hại. Ta là không có quá lớn tin tưởng. Tiêu Vân Hải ha hả cười. Nói, Lý tỷ, ta cảm thấy ngài có chút khiêm tốn. Ngài đây là lần thứ ba đề danh đi. Tục ngữ nói lại lần nữa nhị không hề tam. Thế nào lần này cũng nên đến phiên ngài. Đúng hay không? Ngài yên tâm. Ta giác lần này bảo đảm là ngài. Ngài cảm thấy đâu? Lý Hải Dung nói. Ta không biết. Ai nha? Ngươi thật sự hảo phiền nha. Chạy nhanh đi. Lý Hải Dung từ bên cạnh cầm lấy một quyển sách. Chụp phủi Tiêu Vân Hải. Làm hắn chạy nhanh rời đi. Tiêu Vân Hải cười nói. Lý tỷ. Ta trước nói hảo, nếu ngươi chờ lát nữa có thể bắt được ảnh hậu, nhất định phải mời ta ăn cơm ha. Nói xong, Tiêu Vân Hải cấp Triệu Uyển Tình xử một cái ánh mắt. Tỏ vẻ phía chính mình phỏng vấn xong. Lúc này, Triệu Uyển Tình đã sớm đi tới một vị khác chuẩn ảnh hậu Ngô Lan bên cạnh. Nói, vừa mới Ngô tỷ nói may mắn là ta tới phỏng vấn nàng. Đối này ta không biết có nên hay không cao hứng. Mặc kệ nói như thế nào, ít nhất ta nhân duyên vẫn là không tồi. Đầu tiên cũng đồng dạng chúc mừng Ngô tỷ nhập vây giải thưởng Kim Tôn tốt nhất nữ chính đề danh. Đồng dạng một vấn đề, ngài cảm thấy ai sẽ đoạt giải đâu? Có thể nói chính mình. Ngô Lan hiển nhiên sớm đã có sở chuẩn bị. Nói thiệt tình lời nói, ta cảm thấy có khả năng nhất chính là Vu Nguyệt Tiên cùng Miêu Hiểu Vân chung một vị đi. Triệu Uyển Tình cười nói, Ngô tỷ quá thẳng thắn thành khẩn đi, bất quá trộm nói cho ngài. Ngài diễn ở trên đường, ta cảm thấy cũng là phi thường không tồi. Phòng bán vé như vậy cao, người xem cơ sở rất là củng cố, rất có khả năng sẽ đoạt giải nha. Ta cảm thấy ngài hiện tại có thể hào hào chuẩn bị một chút chờ lát nữa đoạt giải khi biểu tình cùng cảm nghĩ. Tốt nhất nữ chính là ngươi. Tiêu Vân Hải nhìn đến Triệu Uyển Tình phỏng vấn xong. Đối với năm vị người được đề cử trung tuổi nhỏ nhất tiết lộ cười cười. Nói, ở ta bên cạnh vị này lúc này đã lộ ra đắc ý tươi cười. Có phải hay không cảm giác chính mình phần thắng rất lớn? Tiết lộ lắc đầu, nói, không hề phần thắng, chủ yếu là ta nhìn đến ngươi. Trong lòng liền cao hứng, ngươi khả năng không biết. Ta là người đáng tin fan. Người sở hữu ca khúc ta đều nghe qua. Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói. Thiệt hay giả, chuẩn ảnh hậu sẽ là ta fan. Trò đùa này khai lớn. Biết ta hiện tại tâm tình sao? Giờ này khắc này, ta liền tưởng trực tiếp lên đài. Đem giải nữ chính xuất sắc nhất cúp bắt lấy tới nhét vào trong tay của ngươi. Ha ha ha, hiện trường một mảnh cười to. Tiết lộ cũng là cười hoa hòe lộng lẫy. Tiêu Vân Hải đột nhiên hồ nghi nói. Ngươi có phải hay không cố ý đậu ta vui vẻ nha? Dù sao mặc kệ thế nào, ta đều xem trọng ngươi. Cố lên, Tiết lộ, tốt nhất nữ chủ diễn phi ngươi Mạc Trúc. Hảo, tiếp theo vị, Triệu Uyển Tình cầm microphone. Thở dài, ai, vừa mới ta cộng sự biểu hiện thật sự là làm người không lời nào để nói. Nhân ra cố ý nói hai câu lời hay hống hống hắn. Kết quả hắn đem nên muốn hỏi vấn đề đều cấp ném tại sau đầu. Liền loại này chỉ số thông minh người chủ trì. Ta còn là lần đầu tiên thấy. Triệu Uyển Tình nói khiến cho hiện trường cười vang. Miêu tỷ, người hảo, chúc mừng ngài đạt được lần này tốt nhất nữ chính đề danh. Mầm Hiểu Vân gật gật đầu. Nói, cảm ơn. Triệu Uyển Tình hỏi, miêu tỷ. Năm nay ngươi ở người xa lạ biểu hiện có thể nói là phi thường đoạt mắt. Đạt giải quán quân tiếng hô cũng là tối cao. Ngài cảm thấy ngài có thể hay không bắt được ảnh hậu vòng nguyệt quế. Miêu Hiểu Vân cười nói. Ta liền biết ta khẳng định cũng trốn bất qua vấn đề này. Ta chỉ có thể nói tùy duyên đi. Nên làm ta đều làm. Có thể hay không lấy thưởng liền xem thiên ý, Triệu Uyển Tình nói. Nhưng là ta cảm thấy sự thành do người. Miêu tỷ đối nữ chính đắp nặn như thế thành công. Nếu là không cho ngài, ta đều nhìn không được. Miêu Hiểu Vân nói, đáng tiếc, ngươi không phải giải thưởng Kim Tôn giám khảo. Nếu ngươi đúng vậy lời nói, ta nắm chắc khả năng liền sẽ phi thường lớn. Triệu Uyển Tình nói, Miêu tỷ, yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo cố lên, tranh thủ sang năm lên làm giám khảo. Ngài hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là hẳn là hảo hảo suy xét một chút đoạt giải cảm nghĩ nên nói cái gì. Cố lên, ngươi nhất định không thành vấn đề. Hảo, tiếp theo vị, Tiêu Vân Hải nói. Hảo, vừa rồi chúng ta đều từng cái khách khí tới rồi. Hiện tại liền dư lại. Tiêu Vân Hải nói còn chưa nói xong, đã bị Vu Nguyệt Tiên cấp đánh gãy. Vân Hải, chúng ta chi gian liền không cần khách khí. Ngươi chạy nhanh cho ta trở về. Ta không tiếp thu ngươi phỏng vấn. Vu Nguyệt Tiên khí phách nói. Tiêu Vân Hải nói, Vu tỷ, ngươi làm như vậy có phải hay không không thế nào thích hợp nha? Chỉ bằng chúng ta quan hệ, lại thế nào, ngài cũng đến cho ta điểm nhi mặt mũi nha. Đúng hay không, ta này còn không có lại đây đâu. Ngươi liền đem ta đuổi đi, này quá đả thương người đi. Không phải, chủ yếu là ngươi vừa mới đều đem giải thưởng Kim Tôn cho Hải Dung tỷ cùng Tiểu Lộ. Ngươi lại phỏng vấn ta còn có ích lợi gì nha? Đúng không? Hảo, Vu Nguyệt Tiên nói làm hiện trường truyền đến một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Nhìn đến Vu Nguyệt Tiên đảo khách thành chủ của trách Tiêu Vân Hải, mọi người đều rất là cao hứng, đồng thời cũng chờ mong Tiêu Vân Hải phản ứng. Tiêu Vân Hải thật sâu thở dài một hơi, nói, tục ngữ nói đến hảo, hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên nha. Phụt, ha ha ha, lời này quá có ý tứ. Mọi người đều bị những lời này chọc cho cười ha ha. Ngay cả Vu Nguyệt Tiên cũng nhịn không được bật cười. Tiêu Vân Hải nói, Vu tỷ, ta yêu cầu hướng ngươi chân thành giải thích một phen. Chúng ta đều nhận thức thời gian dài như vậy, ngài đối ta còn không hiểu biết sao? Ta người này ở mặt mũi thượng vẫn là thực không có trở ngại. Phía trước vài vị ta bất quá là hơi chút ứng phó một chút liền đi qua. Ở ta nội tâm bên trong, vẫn là nhất xem trọng ngươi. Ngươi xem a, liên tục 3 năm 3 lần đề danh. Nơi này ai có ngươi lợi hại? Đúng hay không? Nếu ta là ngươi, ta căn bản là không đợi. Ta hiện tại liền đi đến trên đài đi trước chờ. Dù sao chờ lát nữa còn muốn đi lên. Có phải hay không? Ha ha ha, Vân Hoàng thật là quá trâu bò. Này biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Hiện trường không khí lại lần nữa bị Tiêu Vân Hải cấp bậc lửa. Náo nhiệt rối tinh rối mù. Vu Nguyệt Tiên cười nói, người thiếu gia này siêu chú ý, ta xem ngươi như vậy tích cực. Bằng không cái này giải thưởng liền cho ngươi đi. Ha ha ha, đại gia lại lần nữa nở nụ cười. Tiêu Vân Hải nói, giải thưởng Kim Tôn giám khảo sẽ các vị lão sư đều nghe thấy được sao? Vu tỷ muốn đem cái này thưởng cấp cho ta. Các ngươi có phải hay không có thể thương lượng một chút? Không quan hệ, liền tính cho ta, ta cũng có thể chịu đựng được. Ha ha ha, được rồi, ngươi chạy nhanh đi lên đi. Mặt sau trao giải khách quý đều chờ nóng nảy. Triệu Uyển Tình đứng ở trên đài nói. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười. Đối với Vu Nguyệt Tiên đạo, Vu tỷ, đệ nhập vây tốt nhất nữ chính đề danh chuyện này liền làm ơn ngài ha. Năm nay là không được, liền xem sang năm ha. Vu Nguyệt Tiên cười nói, yên tâm, người đi Thái Lan tiền, ta ra. Hiện trường lại lần nữa cười ầm lên. Lời này nói được quá trâu bò. Cách chương.